Cực phẩm thần y, chương 1041. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1041 đối mặt với lòng tốt của Trần Gia Bảo thể hiện. Diệp Kính hừ lạnh một tiếng. Không phụ lòng tốt của Trần Gia Bảo. Ông ta nhảy lên trong hố. Lập tức cúi xuống đất. Nói, theo thỏa thuận trước đây giữa cậu và tôi. Trong vòng 3 chiêu. Lần này tôi thua rồi. Trần Gia Bảo cười nói. Tôi nguyện ý đánh cược thua. Ông Kính xứng làm tướng quân cả đời. Tôi thật sự rất vui vẻ. Tôi không giỏi bằng những người khác. Cậu cũng đừng có đùa với tôi. Diệp Tịnh khịt mũi. Nhưng chiếc mũ đội đầu của Trần Gia Bảo đã được gửi cho ông ta. Và anh ấy cảm thấy rất thoải mái. Đoạn Khánh Tân hoàn toàn sửng sốt. Lời nói của ông Kính không nghi ngờ gì cũng thừa nhận. Cuối cùng không phải ông ta chủ động ra tay. Mà là Trần Gia Bảo hoàn toàn dựa vào thực lực của mình mà tránh ra. Đơn giản là, nó thực sự rất tuyệt vời. Anh ấy thực sự đã làm được. Ở tuổi còn trẻ, anh ấy có thể bất bại. Chỉ riêng điều này đã đủ để giải thích sức mạnh của Trần Gia Bảo. Có thể, đối mặt với Phụng Bằng Thanh, Gia Bảo có thể một lần nữa tạo nên kỳ tích. Nghĩ đến đây, Đoạn Khánh Tân hai mắt biến sắc. Chủ động đi về phía Trần Gia Bảo. Không chút che giấu cảm kích nói. Gia Bảo, lần này biểu diễn của anh lại khiến tôi kinh ngạc. Anh làm sao có được nó vậy? Trần Gia Bảo nhìn thấy ánh mắt sáng ngời. Khuôn mặt như hoa đào của Đoạn Khánh Tân. Quyến rũ khó hiểu. Anh không khỏi chớp mắt nhìn cô rồi cười. Tôi chỉ nói vậy thôi. Đây là bí mật duy nhất của tôi. Đoạn Khánh Tân kiều đỏ mặt, trợn mắt nói, thôi, tôi cũng lười không muốn biết đâu. Đột nhiên, Diệp Kính cong môi, rõ ràng là không hài lòng với hành vi gạ gẫm cô ấy của Trần Gia Bảo. Nói, Trần Gia Bảo, cậu có thể chặn được 3 chiêu bất bại của tôi. Với màn biểu diễn như thế này, cậu nhất định không phải hạng chung. Thực lực của cậu đạt tới Cố đại nhân sao? Tin tình báo về Trần Gia Bảo mà ông đã điều tra qua đêm. Mặc dù ông đã liệt kê nhiều việc làm của Trần Gia Bảo. Nhưng nó không đủ chi tiết và thiếu một số trận đánh then chốt của Trần Gia Bảo. Những trận chiến gay cấn này có thể phản ánh chân thực sức mạnh của Trần Gia Bảo. Đáng tiếc là trong những trận chiến gay cấn và hấp dẫn nhất này lại không có nhân chứng và những người trong cuộc đều có danh tính đặc biệt và sẽ không nói về họ ở khắp mọi nơi. Điều này cũng dẫn đến việc Diệp Kính đã đánh giá sai. Cho rằng sức mạnh của Trần Gia Bảo chỉ ở giai đoạn trung cấp. Đoạn Khánh Tân càng là kinh ngạc. Cô đương nhiên tin tưởng ông Kính. Chẳng lẽ Trần Gia Bảo tuổi còn trẻ, thật sự đã đạt tới giai đoạn cuối cùng của cao thủ. Loại năng khiếu này chỉ có thể tìm được 1 trên 1 triệu người. Trần Gia Bảo mỉm cười. Không giấu giếm, không thừa nhận cũng không phủ nhận. Diệp Kính đã có được câu trả lời như ý muốn. Trong lòng tràn đầy chấn động. Nếu muốn đột phá lên tới trình độ của Trần Gia Bảo. Nếu không có nguy hiểm gì trong suốt quá trình. E rằng hơn 10 năm nữa mới có thể đạt được. Tuy nhiên, Trần Gia Bảo chưa đầy 20 tuổi và anh đã có được những thành tựu mà chỉ có ở độ tuổi 50. Nó thực sự nổi tiếng hơn. Diệp Kính hít sâu một hơi. Trịnh trọng nói, tuy rằng thực lực của cậu vượt quá sức tưởng tượng của tôi. Đối mặt với một cường giả trong truyền thuyết, thực lực đó cũng không đủ. Hơn 10 năm trước, tôi ở Hà Nội đi sau một huyền cường quốc. Ông đã mất đi hận thù trong vòng 3 chiêu. Cho dù sức mạnh của cậu đã đạt đến giai đoạn cuối, cậu vẫn sẽ thua trong trận chiến với Phụng Bằng Thanh. Người đã đột phá đến vương giả trong truyền thuyết. Với một lời nói, Diệp Kính đã đưa Đoạn Khánh Tân trở lại thực tế. Cô ta lo lắng và nói. Đúng vậy. Giữa anh và huyền thoại đó có một khoảng cách rất lớn. Gia Bảo, cho dù anh có tài năng, anh vẫn không có cơ hội chiến thắng trước Phụng Bằng Thanh. Vừa rồi cô còn có ý nghĩ muốn Trần Gia Bảo gia nhập nhà họ Đoạn. Không chỉ cứu được tính mạng của Trần Gia Bảo mà còn có lợi cho nhà họ Đoàn. Đương nhiên, quan trọng hơn, Trần Gia Bảo có thể thường xuyên đi cùng cô để cùng nhau thảo luận về triết học cổ điển. Trần Gia Bảo lại từ chối, cười nói, cảm ơn lòng tốt của các người. Về phần nhà họ Phụng, tôi có biện pháp của riêng mình. Nếu không còn việc gì, tôi sẽ trở lại nhà đấu giá trước. Nếu tôi ở lại đây lâu sẽ có người lo. Anh ấy đang nói về Lục Bảo Ngọc một cách tự nhiên. Trước khi anh đến, Lục Bảo Ngọc đã bày tỏ sự khiếp sợ của mình khi nghe thấy chủ của tòa tháp mời anh tới nói chuyện. Cách chương.